Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, U Linh Công Chúa. Giống, giống, mất tiếng táo bạo thanh âm tại thành bảo bên trong bốn phía quanh quẩn. Tựa hồ là bởi vì người sống đến, để ngủ say ở đây vong linh cũng bất an. Rất nhanh, một đầu quái vật xuất hiện tại lầu 2 trên hành lang. Trông thấy con quái vật này, liền Longinus cùng Mihawk đều thoáng kinh ngạc dưới. Bởi vì, đây là một cái chính thức trên ý nghĩa quái vật. Gương mặt kia thuộc về một cái chừng 40 tuổi trung niên quý tộc nam nhân. Có thể thân thể lại là bạo hùng bộ dáng. Hai tay đến từ Papio, hai chân đến từ Liệp Báo. Phía sau thậm chí còn có một đôi đến từ Hùng Ưng cánh. Toàn bộ sinh mệnh thể, giống như là hoàn toàn chắp vá khâu lại mà thành. Khâu lại quái từ lầu 2 nhảy xuống, trực tiếp rơi vào trước người hai người trên bàn cơm. Oanh, chương này phong cách cổ xưa bàn ăn xoay tự nhiên không thể thừa nhận dạng này trùng kích lực. Trực tiếp nổ tung, đều nói, nơi này hiện tại thế nhưng là thuộc về ta địa bàn. Mắt ưng thăm thảm nói ra, khâu lại quái còn không có ý thức được nguy hiểm, vẫn là gầm thét hướng mắt ưng phóng đi. Đại biểu cho kiếm sĩ tối cao vinh dự hắc đao đột nhiên một chạm, trực tiếp đem khâu lại quái chém thành toái phiến. Đối phó loại này rác rưởi cũng đáng được người dùng hắc đao Yoru sao? Longinus vừa cười vừa nói, quá xấu. Nhìn lấy trướng mắt, mắt ưng lạnh nhạt nói ra. Longinus nhún nhún vai, quả nhiên xấu là nguyên tội. Phảng phất là bị mùi máu tươi cho kích thích đến. Sau một khắc, mấy chục cái quái vật từ cổ bảo các ngõ ngách lao ra. Có đầu người thân ưng, có sư thủ thân rắn. Nói tóm lại, tựa như là đi vào kinh dị chủ đề vườn bách thú. Mắt ưng hai tay cầm đao chém ngang. Trong nháy mắt liền đem xông lên phía trước nhất mấy cái khâu lại quái chém thành thịt muội. Nhìn như thanh thế hạo đại đánh chém, nhưng không có cho cổ bảo tạo thành nửa điểm tổn thương. Longinus cũng không có nhàn rỗi, hai tay ngón trỏ liên tục điểm ra, bay si gần mạnh mẽ lực đạo trực tiếp xuyên thủng những quái vật này xương chán. Không đến nửa phút thời gian, những này nhìn như dọa người quái vật liền toàn bộ mất đi sinh mệnh khí tức. Hải quân lục thức ta cũng đã gặp, nhưng từ trong tay ngươi dùng đến, uy lực thật đúng là ngày đêm khác biệt. Mắt ưng lạnh nhạt nói ra, đồng dạng kiếm thuật, trong tay ngươi cùng tại nhị lưu kiếm sĩ trong tay tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt uy lực. Longinus thương nghiệp lẫn nhau thổi nói, đúng lúc này, trước đó thút thít thiếu nữ âm thanh đột nhiên vang lên. Giống như là u linh, tại trống rỗng trong đại sảnh tiếng vọng. Ba lạc, ba lạc, ba lạc, đa tạ các ngươi giúp ta xử lý những này buồn nôn ra hỏa. Làm báo đáp, ta cho phép các ngươi trở thành bản công chúa kỵ sĩ. Đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió âm tại nhẹ vang lên, tựa hồ là rất hài lòng hai người phản ứng. Thiếu nữ lần nữa lên tiếng nói, là bị bản công chúa năng lực hù đến sao? Không cần sợ hãi. Ta sẽ không ăn các ngươi linh hồn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải ngoan ngoan nghe lời mới được. Mới vừa rồi còn tại khóc, nhè tiểu cô nương, hiện tại liền bắt đầu hồ nháo sao? Longinus mỉm cười đồng thời cũng là tại âm thầm nghĩ tới. Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất quá, một phần khác trong trí nhớ thật là có đề cập tới. Moria tại cùng Kaido trong chiến đấu mất đi toàn bộ đồng bọn. Sau đó mới trở lại nhạc viên mời chào nhân thủ một lần nữa tổ kiến hải tặc đoàn. Nghe thấy Longinus trêu chọc, vang lên lần nữa thanh âm bên trong tràn ngập lửa giận. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Ta mới không có khóc nhè. Dám chê giễu ta, để ngươi nhìn ta lợi hại. Tiêu cực U Linh, đột nhiên. Trên đại sảnh trống đi hiện rất nhiều thuần bạch u linh. Sau đó, những này u linh toàn bộ hướng phía Longinus đáp xuống. Longinus mở trừng hai mắt, khí thế khủng bố thấu thể mà ra. Ô ô, lao xuống u linh thắng gấp dừng lại. Sau cùng vậy mà như là tiểu cầu, nghẹn ngào một tiếng tứ tán thoát đi, tranh nhau trốn đến người nào đó hình u linh sau lưng. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Bị chính mình u linh bại lộ vị trí Gothic La Lỉ đành phải hiện ra thân hình. Giờ tửu hồng sắc cây dù u linh công chúa ở phía trên trong không gian vừa đi vừa về phiêu đáng. Tiểu cô nương, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người ta mới không nhỏ đâu. U linh công chúa nói thầm một tiếng. Sau đó mới ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nơi này chính là nhà ta. Hẳn là ta hỏi các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này mới đúng. Về phần ta nha, các ngươi có thể gọi ta Perona. Tuy nói cái này Gothic kiến trúc cùng hắn phong cách xác thực rất giống. Có thể nàng tại nguyên bản quỹ tích bên trong bị Kuma đánh bay về sau. Không có lý do hội không nhận ra nhà mình mới đúng. Longinus trầm ngâm một lát, hỏi tiếp, ngươi chính là Sikiaru Kingdom công chúa sao? Này người nhà ngươi đâu? Sikiaru Kingdom, đó là cái gì? Perona nói thầm lấy, tiếp lấy, oa, một tiếng khóc giống lên. Cha mẹ đều bị đại bàn tử giết, còn bị làm thành quái vật. Đại bàn tử, Longinus bất động thanh sắc hỏi nói. Có phải hay không một cái có huyền nguyệt hình dáng cong lên ria mép? Tóc thẳng đến chân, trên thân còn có rất nhiều khâu lại vết thương người. Cũng là hắn. Perona nhỏ giọng khóc rụt rùi. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi cùng hắn là một đám? Không, ta là vì bắt hắn mà đến. Thật sao? Perona bán tín bán nghi nói. Đương nhiên là thật, Longinus một mặt thành khẩn. Ngươi so sánh một chút ta cùng nam nhân kia phong cách. Liền biết ta cùng hắn không phải người một đường. Đúng a, ngươi xác thực đẹp hơn hắn nhiều. Perona một mặt giật mình. Mắt ưng nhịn không được cắt ngang nói. Ai có thể nói cho ta biết. Cái này đến là tình huống như thế nào? Đơn giản tới nói. Trên tòa đảo này thảm trạng đều là một cái tên là Edward Weevil hải tặc một tay tạo thành. Ta cũng là vì bắt hắn, mới có thể đi vào trên tòa đảo này. Longinus giải thích nói. Nói xong, Longinus vừa nhìn về phía Perona hỏi nói. Ngươi nói cha mẹ ngươi đều bị làm thành quái vật. Cũng là vừa rồi tại trong thành bảo chạy loạn những cái kia. Mọi người đều bị làm thành quái vật. Perona nói, lại gào khóc đứng lên. Đây là nam nhân kia năng lực sao? Ta nghe ba ba nói qua, hắn cho đại bàn tử ăn đồ, vật gọi là khâu lại quả thực. Có thể đem thân thể tùy ý ghép lại và kín lại. Thân thể bị chặt đoạn, cũng có thể thông qua khâu lại dây viễn trình khống chế. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại, nếu như hắn không có đoán sai lời nói. Kia là cái gì Sikiaru Kingdom quốc vương đại khái cũng không phải người tốt lành gì. Trước đó Perona liền Sikiaru Kingdom là cái gì cũng không biết. Đoán chừng là từ xuất sinh lên liền bị nhốt tại tòa này trong pháo đài cổ. Lại liên tưởng đến tòa này vương quốc vài chục năm đều chưa từng ngừng chiến tranh. Lại chưa từng có lan đến gần vương thất. Longinus đã trong đầu tư tưởng ra một bộ điên cuồng nhân thể học ra cố sự. Bất quá, hắn đối với cái này phía sau chân tướng cũng không coi trọng. Hắn muốn biết, vẻn vẹn chỉ là Weevil quả thực năng lực, thông qua khâu lại dây tiến hành viễn trình khống chế. Chẳng lẽ, đây chính là hắn đánh bại Zephyr lão sư nguyên nhân? Longinus âm thầm trầm ngâm. Coi như Weevil có được dâu trắng lúc tuổi còn trẻ lực lượng. Nhưng đối với đại tướng cấp bậc nhân vật tới nói, đơn phương cường đại cũng không thể quyết định cái gì. Lại càng không cần phải nói, Zephyr lão sư đã sớm thông qua đánh bại Weevil chứng minh điểm này. Mượn nhờ quả thực năng lực đánh lén, đây mới là Weevil duy nhất khả năng thắng điểm. P.S.